Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 31, tuổi trẻ nào biết rung động là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa Thượng Thiên Tê về, Hàn Giang Mộ không về nhà ngay, tâm trạng rối bời như tơ vò. Hắn lái xe lang thang vô định trên đường phố, rồi vô thức đến trường trung học cơ sở mà hắn và Thượng Thiên Tê từng học, học sinh đã nghỉ đông. Trường vắng lặng không một bóng người, lạnh lẽo. Hàn Giang Mộ đi qua những dãy nhà học yên tĩnh, lòng vẫn ngổn ngang trăm mối. Dường như đi đến đâu, cũng có bóng dáng của Thượng Thiên Tê thời niên thiếu và hắn. Thượng Thiên Tê vốn dĩ là người khó gần. Cậu sinh ra trong một gia đình tri thức, bố mẹ đều là những người có học thức cao. Lớn lên trong một gia đình như vậy, cậu được nuôi dạy rất tốt, hiểu biết lễ nghĩa, đối xử với mọi người ôn hòa, lịch sự, cử chỉ nho nhã, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, chưa bao giờ khiến người khác bắt bẻ được điều gì. Nhưng cũng có một sự xa cách vô hình, rất khó khiến người ta cảm thấy gần gũi thực sự. Hồi nhỏ, quan hệ của hắn và Thượng Thiên Tê thực ra không được hòa thuận. Hắn hoạt bát, hiếu động, Thượng Thiên Tê lại trầm lặng, ít nói. Hắn ngang bướng, khó dạy bảo, Thượng Thiên Tê lại ngoan ngoãn, nghe lời. Hàn Giang Mộ không ưa cậu. Hơn nữa, hai người học cùng lớp, hai gia đình lại thường xuyên gặp mặt. Dù bố mẹ không cố ý, nhưng hai đứa trẻ vẫn luôn bị đem ra so sánh. Thượng Thiên Tê học giỏi, tính tình tốt, lại còn đẹp trai, chính là kiểu con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh, thầy cô, bạn bè. Còn hắn, ngoài thành tích miễn cưỡng có thể so sánh với Thượng Thiên Tê ra, dường như chẳng có gì nổi bật. Ngoài việc lớn lên cùng nhau, mối quan hệ của hai người không hề hòa hợp. Lúc đó hắn không thích Thượng Thiên Tê, trong mắt hắn, Thượng Thiên Tê giống như một con búp bê sứ được đặt trong tủ kính, nhìn thì đẹp mắt, nhưng không có linh hồn, không có cá tính. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, Thượng Thiên Tê cũng không thích hắn. Thượng Thiên Tê trông thì ôn hòa, nhưng trong xương cốt lại có sự kiêu ngạo, hơn nữa còn thích ganh đua, với người duy nhất trong lớp có thể coi là đối thủ cạnh tranh, lại còn bị đem ra so sánh khắp nơi như hắn, Thượng Thiên Tê cũng không ưa hắn. Chỉ là, Thượng Thiên Tê giỏi che giấu hơn hắn, luôn giả vờ ngọt ngào gọi hắn là anh Giang Mộ trước mặt bố mẹ, luôn mỉm cười nói rằng họ rất hòa thuận trước mặt thầy cô, luôn tỏ ra là một đôi trúc mã thân thiết trước mặt bạn bè. Nhưng khi bị hắn nhìn chằm chằm, nụ cười dịu dàng lại dần biến mất, đuôi lông mày nhấn lên mang theo vẻ lạnh nhạt. Phản ứng của hắn lúc đó là, tại sao? Tại sao khi nói chuyện với người khác lại dịu dàng như vậy? Vừa nhìn thấy hắn thì ngay cả nụ cười ngọt đến phát ngấy kia cũng giấu đi. Hắn cảm thấy bị khiêu khích, vì vậy càng ra sức trêu chọc Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê càng không thích điều gì, hắn càng làm điều đó. Ghét hắn sao? Vậy thì càng ghét hơn nữa đi. Hắn ra sức tìm hiểu sở thích của Thượng Thiên Tê, rồi bám riết lấy Thượng Thiên Tê như kẹo cao su, tìm mọi cách thu hút sự chú ý của cậu. Biết rõ Thượng Thiên Tê không thích gọi hắn là anh Giang Mộ, nhưng lại luôn tìm cách ép cậu gọi như vậy trước mặt bố mẹ. Mỗi khi khuôn mặt xinh đẹp được tô vẽ hoàn hảo kia sắp không giữ được nữa, hắn lại cảm thấy khoái trá, sảng khoái lạ thường. Trong quá trình này, hắn trở thành người hiểu rõ Thượng Thiên Tê nhất. Nhưng từ một ngày nào đó, niềm vui khi bắt nạt Thượng Thiên Tê dần phai nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Thượng Thiên Tê cười với người khác, nhưng lại không cười với hắn, hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Khi nhìn thấy Thượng Thiên Tê kiên nhẫn giảng bài cho người khác, nhưng lại không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, trong lòng hắn vừa bực bội vừa bất lực. Mong Thượng Thiên Tê dịu dàng với hắn hơn một chút, mong Thượng Thiên Tê mở lòng với hắn, mong trở thành người đặc biệt trong mắt Thượng Thiên Tê, mong ánh mắt Thượng Thiên Tê dừng lại trên người hắn lâu hơn một chút. Hắn bắt đầu nhận ra mình thực sự muốn gì, vì vậy, hắn bắt đầu một cuộc theo đuổi dài dằng dặc dưới một hình thức khác. Thượng Thiên Tê giống như một con trai đang khép chặt vỏ, nhìn thì xinh đẹp, dịu dàng, nhưng lớp vỏ lại lạnh lẽo, cứng rắn, chưa bao giờ mở ra với bất kỳ ai. Nhưng may mắn thay, điều hắn giỏi nhất chính là kiên trì. Điều hắn giỏi nhất chính là dành tâm tư cho Thượng Thiên Tê. Cuộc theo đuổi Thượng Thiên Tê kéo dài suốt những năm tháng trung học cơ sở của hắn. Rồi cuối cùng, vào một ngày nào đó, hắn đã nhìn thấy phần thịt mềm mại bên dưới lớp vỏ cứng cáp kia. Buổi chiều hôm đó, hắn đạp chiếc xe đạp mới mua chở Thượng Thiên Tê vòng quanh Hồ X. Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, mặt hồ lấp lánh phản chiếu những tia sáng nhỏ li ti lên người hai người đang đón gió. Thượng Thiên Tê từ từ vòng tay qua eo hắn, tựa má vào lưng hắn, giọng nói có chút lười biếng. Ấm quá, trong khoảnh khắc đó, Hàn Giang Ngộ hiểu được cảm giác trái tim tràn đầy là như thế nào. Cảm giác bồn chồn và mãn nguyện đó kéo dài đến tận nửa đêm trong giấc mơ. 15 tuổi, lần mộng tinh đầu tiên của một cậu thiếu niên đến muộn màng. Nhiều năm sau, hôm nay, Hàn Giang Ngộ lại một lần nữa có cảm giác nguy hiểm giống hệt như lúc trước. Lớp vỏ mà Thượng Thiên Tê khó khăn lắm mới mở ra cho hắn, dường như đã lặng lẽ khép lại. Nhưng lần này, Hàn Giang Ngộ không tìm ra manh mối. Cái gọi là người yêu tương lai mà Thượng Thiên Tê dùng để bịt miệng hắn, rốt cuộc có tồn tại hay không? Nếu có, sẽ là ai? Chẳng lẽ là Lâm Tử Thanh? Hàn Giang Ngộ nghĩ đến cái tên khiến hắn khó chịu này, tâm trạng u ám trong giây lát, nhưng rất nhanh, hắn lại tự phủ nhận suy đoán này. Lâm Tử Thanh thích Thượng Thiên Tê là thật, nhưng rõ ràng là tình đơn phương. Thượng Thiên Tê đối xử với y rất lịch sự, nhưng có khoảng cách. Giống như cách đối xử với hắn lúc trước, người Thượng Thiên Tê thích, chắc chắn phải là người nhiệt tình, chủ động và chân thành. Kiểu người như Lâm Tử Thanh chắc chắn không phải là gu của Thượng Thiên Tê. Hàn Giang Mộ nghĩ nát óc, nhớ lại từng hành động, nơi đến của Thượng Thiên Tê gần đây, hắn vẫn không tìm ra được ai xứng đáng được gọi là người yêu tương lai của Thượng Thiên Tê. Vậy chẳng lẽ là Thượng Thiên Tê muốn yêu đương rồi? Âm thầm có người thầm thương trộm nhớ, nhưng vẫn chưa hành động, chỉ là trong lòng đã dành sẵn một vị trí cho người đó. Hàn Giang Mộ nghĩ đến khả năng này, trong lồng ngực lập tức dậy sóng. Ngay cả cách gọi vợ yêu cũng không cho hắn dùng, rốt cuộc Thượng Thiên Tê muốn để ai gọi cậu như vậy chứ? Hàn Giang Ngộ trong lòng lo lắng như lửa đốt, không chỉ ngực nghẹn lại khó chịu, mà suy nghĩ cũng rối như bòng bong, không thể nào thông suốt được. Hắn ngồi thử ra một lúc lâu, định đến nhà họ Thượng, nhưng sợ mình sẽ làm ra chuyện gì mất kiểm soát, nên đành kìm nén cảm xúc, về nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí gia đình nhà họ Hàn không được thoải mái lắm. Mẹ hắn lạnh lùng, sắc sảo, bố hắn trầm lặng, ít nói, không giống như nhà họ Thượng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói. Chỉ khi nào đi chơi cùng gia đình họ Thượng, ngôi nhà rộng lớn này mới có chút hơi ấm. Hơn nữa, có lẽ vì tình bạn thân thiết với mẹ Thượng, mẹ hắn cũng yêu thương Thượng Thiên Tê hơn. Bố hắn cũng chỉ trước mặt Thượng Thiên Tê mới không tiếc lời khen ngợi. Hồi nhỏ hắn không ưa Thượng Thiên Tê, cũng không phải không có ảnh hưởng của nguyên nhân này. Lúc đó, Hàn Giang Ngộ thích ở nhà họ Thượng hơn, không chỉ cảm nhận được tình yêu thương như nhau của bố mẹ Thượng, mà còn có thể thỉnh thoảng trêu chọc, bắt nạt Thượng Thiên Tê. Hắn về đến nhà, bố Hàn đang làm việc, mẹ Hàn thì đang trang điểm trong phòng. Hắn cũng không chào hỏi, trực tiếp về phòng mình. Một lúc sau, mẹ Hàn đi vào phòng hắn, đặt một cốc trà nóng vừa pha lên bàn. Rồi ngồi xuống bên cạnh. Đi tìm Tiểu Tê à? Hàn Giang Ngộ. Vâng, sao không đưa thằng bé về nhà? Từ khi hai đứa về, mẹ vẫn chưa gặp Tiểu Tê. Hàn Giang Ngộ nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt lại tối đi. Cậu ấy nói ngày mai sẽ cùng bố mẹ đến thăm. Mẹ Hàn nhớn mày, nhận ra sự khác thường. Bà đổi chủ đề, lần trước mẹ có nói với con, bảo con tìm bạn gái, nếu hợp thì đưa về cho mẹ và bố con xem. Nửa năm nay có tin tức gì chưa? Hàn Giang Ngộ nhíu mày. Mẹ, con mới 20 tuổi, mẹ không thấy nói chuyện này hơi sớm sao? Sớm sao, mẹ và bố con 18 tuổi đã tính chuyện cưới xin rồi đấy. Lần trước khi nhắc đến chủ đề này, Hàn Giang Ngộ vẫn chưa có cảm giác gì, chỉ nghĩ mẹ đang nói đùa với mình. Nhưng bây giờ nhắc lại, hắn đột nhiên cảm thấy bực bội. Bố mẹ là bố mẹ, con là con chưa nghĩ đến chuyện này. Ồ! Mẹ Hàn kéo dài giọng, chống cằm, quan sát vẻ mặt của Hàn Giang Ngộ. Vậy nói như vậy, con cũng không có ý nghĩ gì với Tiểu Tê à? Hàn Giang Ngộ cau mày. Ý nghĩ gì à? Hàn Giang Ngộ hơi sững người, đầu óc đột nhiên trống rỗng trong giây lát, giọng nói lắp bắp. Tê Tê là con trai. Mẹ Hàn nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác, khó hiểu của hắn, trong lòng đã rõ, mỉm cười nói. Cũng đúng, là mẹ nghĩ nhiều rồi. Hàn Giang Ngộ đột nhiên dấy lên một tia nghi ngờ, hỏi dò. Sao mẹ lại đột nhiên hỏi vậy? Mẹ Hàn khẽ che miệng. Thực ra ban đầu mẹ cũng không có ý định này, là tình tình nói, với tính cách thụ động của Tiểu Tê, Yêu đương tự do dễ bị tổn thương, chi bằng để gia đình tìm hiểu hoặc xem xét giúp. Với điều kiện xuất sắc của Tiểu Tê, tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn rất được săn đón. Mẹ liền nghĩ, bình thường con thân thiết với Tiểu Tê như vậy, không phải là thích thằng bé đấy chứ. Nếu thích thì chúng ta gần như có lợi, nhưng xem phản ứng của con, chắc là không có duyên rồi. Vậy mẹ sẽ giúp Tình Tình tìm hiểu cho Tiểu Tê. Hàn Giang Mộ bật dậy, chiếc ghế gỗ lim chắc nịch cọ sát với sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai. Sắc mặt hắn u ám, quát lên, mẹ và dì Tình đang làm loạn cái gì vậy? Mẹ Hàn giật mình trước thái độ của hắn, vội an ủi. Con đừng kích động như vậy, chúng ta cũng không ép buộc Thiên Tê xem mắt, chuyện này chắc chắn phải ưu tiên ý nguyện của thằng bé, cũng phải xem duyên số nữa. Hàn Giang Mộ hoàn toàn không thể bình tĩnh nghe tiếp. Không được, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn xem mắt? Chẳng lẽ còn muốn làm theo kiểu cha mẹ đặt đâu con mồi đấy sao? Mẹ Hàn ngước mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Mộ đi lại trong phòng với vẻ bồn chồn, hắn tung tóc, nói gấp. Hai người đừng làm loạn nữa được không? Tê Tê chắc chắn không đồng ý đâu. Chọc giận cậu ấy rồi thì hai người tự nghĩ cách dỗ đi. Mẹ Hàn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. Nhưng Tình Tình nói, Tiểu Tê đã đồng ý, sẽ suy nghĩ đấy. Cách chương.